Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 685, vang dội thế giới. Lần này cúp thế giới, danh xưng Hoa Hạ trừ Quốc Túc không có đi, cái khác đều đi, thật đáng tiếc, nơi này vẫn là không nhịn được muốn hung hăng hắc một thanh Quốc Túc. Đương nhiên, hưng phấn nhất cùng nhiệt liệt vẫn là phải thuộc Hoa Hạ fan bóng đá cùng Hoa Hạ đám con bạc. Nơi này chính là Moscow a. Đến sân thi đấu, Lâm Diệp đã có thể rõ ràng cảm thụ đến dị vực chi phong. Nơi này rất náo nhiệt, toàn thế giới từng cái quốc gia fan bóng đá đều đuổi tới hiện trường, giúp đỡ chính mình thích đội bóng. Đương nhiên, đại bộ phận quốc gia fan bóng đá đều rất thuần túy, duy trì chính là mình bổn quốc đội bóng. Chỉ có Hoa Hạ fan bóng đá, phân liệt tương đối nghiêm trọng, ủng hộ đội bóng cũng là không phải trường hợp cá biệt. Lâm Diệp, ngươi nhìn, những này chính là chúng ta duy trì tài trợ fan bóng đá. Bọn hắn vừa nghe nói, chúng ta sẽ mang 10.000 dương mì ăn liền tới. Tất cả đều trở thành chúng ta Lâm sư phụ mì ăn liền nhiệt tình nhất nghĩa vụ tuyên truyền viên. Phương Ngọc Tiết cười đến rất vui vẻ. Tại Lâm thị tập đoàn đi làm những ngày này, sợ là nàng đời này vui vẻ nhất thời điểm đi. Đây mới thật sự là tự do. Lúc này mới có thể thực hiện bản thân giá trị thực sự đi. Rất nhanh, nghi thức khai mạc liền bắt đầu. Lâm Diệp cùng Phương Ngọc Tiết ngồi tại phi thường hàng trước vị trí. Thậm chí còn có thể nhìn thấy Phổ Kinh Trán. Các đặc biệt những cái kia đám thổ hào, từng cái trong tay chiếc nhẫn cùng bảo thạch thật mẹ nhà hắn khoe của a. Trên một điểm này, Lâm Diệp không thể không thừa nhận, có vài quốc gia liền là trời sinh giàu đến chảy mỡ a. Tỷ như các đặc biệt, thật là chảy mỡ a. Đầy đất đều là dầu. Dầu so nước cũng còn muốn tiện nghi. Nghi thức khai mạc kết thúc về sau, trận đầu liền là các đặc biệt cùng chủ nhà nước Nga tranh tài. Chiến đấu dân tộc tại bóng đá bên trên thực lực, mặc dù một mực là tam tiến có hơn, nhưng là đối phó một chút các đặc biệt đám thổ hào vẫn là rất dễ như trở bàn tay. Chỉ là hôm nay tranh tài càng giống là một trận rảo sát đi, bởi vì nghe nói các đặc biệt đám cầu thủ hôm nay là trai giới ngày, một ngày cũng chưa ăn cơm mới lên trận, cả đám đều uể oải chậm chạp. Còn có thể đá cái gì cầu nha? Dẫn bóng, lại dẫn bóng, lại dẫn bóng, tất cả đều là nước Nga tiến cầu. Các đặc biệt cầu thủ cứ việc phi thường ra sức tại vãn hồi, nhưng là bụng kêu lên ủng ục, trên chân cũng không còn khí lực. 4 cái cầu, 5 cái cầu, kết thúc, các đặc biệt bại hoàn toàn. Nước Nga là một điểm mặt mũi cũng không cho đường xa mà đến thổ hào, trực tiếp 5-0 hoàn ngược các đặc biệt. Nhìn trên đài, các đặc biệt đám thổ hào cả đám đều che mặt tiếc nuối, lộ ra bọn hắn lục quang kia lòe lòe bảo thạch giới chỉ tới. Mà lúc này đây, trọn vẹn trên khán đài đợi mấy giờ toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá cũng đều đói đến bụng đói kêu vang. Ngay tại lúc này, theo Phương Ngọc Tiết một đầu tin nhắn hiệu lệnh, mấy trăm tên đến từ Hoa Hạ fan hâm mộ bóng đá bắt đầu dùng mang theo người bình thủy bắt đầu mì tôm. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, ngắn ngủi 3 phút sau, tất cả mọi người cùng một thời gian để lộ mì tôm cái nắp. Lập tức, từ hội trường khán đài các ngõ ngách bên trong, một cỗ kỳ dị có ma lực mùi thơm trong nháy mắt liền phát tán ra ngoài. Trời ạ, thượng đế, đây là mùi vị gì? Quá thơm. Những này người Hoa đến cùng đang ăn cái gì? Vì cái gì bọn hắn thế mà có thể đem mỹ vị như vậy đồ ăn mang vào? Ngoặc kép, ở đây fan hâm mộ bóng đá nghe được cái này mùi thơm, cả đám đều nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Mà Hoa Hạ fan hâm mộ bóng đá thì là một mặt kiêu ngạo mà bắt đầu một bên tư trượt ăn. Vừa bắt đầu mở rộng mì ăn liền, chỉ cần 3 phút, một bát nước sôi, cua ngâm, mỹ vị vô cùng, mang theo thuận tiện, dùng ăn đơn giản, giàu có dinh dưỡng. Ngoặc kép, lần này, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường, cơ hồ tất cả fan bóng đá đều không hẹn mà cùng hướng bên người Hoa Hạ fan bóng đá lấy lòng. thân yêu Phương Đông bằng hữu, người xem chúng ta đều đói cả ngày, có thể hay không đem các người mỹ vị mì ăn liền, cũng cho chúng ta nếm thử. Mọi người đều biết, quốc gia chúng ta cùng Hoa Hạ luôn luôn là tại cùng một chiếc hữu nghị trên thuyền nhỏ. Hoa Hạ bằng hữu, có thể hay không thưởng điểm mì ăn liền. Hèn hạ nước Pháp lão, các ngươi liền biết cùng người lôi kéo làm quen. Hoa Hạ bằng hữu, chúng ta Italia mà thế nhưng là từ các ngươi Hoa Hạ học được a. Có thể hay không để cho ta nếm một ngụm các ngươi mặt. Sau đó chúng ta mới có thể khiêm tốn tiếp tục cải tiến chúng ta Italia mặt nha. Ngoặc kép, cái này quốc gia khác fan bóng đá cũng còn tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác, hôm nay tại xem thi đấu trên đài fan bóng đá nhiều nhất vẫn là nước Nga cùng các đặc biệt. Nhất là các đặc biệt đám thổ hào. Cái gì sơn chân hải vị chưa từng ăn qua nha. Toàn các nơi trên thế giới mỹ thực. Các đặc biệt đám thổ hào tay cầm bó lớn USD. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ăn uống chi dục, đối với bọn hắn tới nói, cũng sớm đã không có cái gì mới mẻ cảm giác. Nhưng mà, cái này một ngụm mì ăn liền mùi thơm, lại là khiến cái này các đặc biệt đám thổ hào trong bụng run đũa đói khát nhúc nhích. Hoa Hạ bằng hữu, mặt cho ta, cái này ngươi cầm lấy đi. Chấm ngoặc kép, thô bạo trực tiếp, một tên các đặc biệt thổ hào, trực tiếp từ trên tay làm thêm một viên tiếp theo bảo thạch giới chỉ. Đưa tới gần nhất một tên Hoa Hạ fan bóng đá trong tay. Sau đó một chút đem hắn mì ăn liền cho đoạt tới. Ta cũng muốn, chiếc nhẫn này có đủ hay không? Không đủ cho ngươi thêm một cái. Trời ạ, tại sao có thể có ăn ngon như vậy trước mặt? Vì cái gì ta trước đó đi Hoa Hạ không có trễ qua? Mì ăn liền, quá mỹ vị, thật hy vọng ta về sau mỗi ngày đều có thể ăn vào dạng này mỹ vị. Chấm ngoặc kép, cái khác các đặc biệt thổ hào thấy thế. Cũng là nhao nhao bắt trước, cả đám đều cầm trong tay bảo thạch giới chỉ lấy ra cùng Hoa Hạ fan bóng đá đổi mặt ăn. Đồng dạng, vừa mới đá xong trận bóng hai nước đội ngũ, vốn hẳn nên rút lui đi tắm về nhà khách đi ăn một bữa tiệc lớn hoặc là nghỉ ngơi. Nhưng là, từ nhìn trên đài truyền đến mì ăn liền mùi thơm, trong nháy mắt để hai chi đội ngũ đều không bình tĩnh. Các đặc biệt đám cầu thủ. Thế mà nghe được hương vị về sau, một chút liền từ chiến bại bóng mà ở trong đi tới. Xoạt xoạt xoạt, quần áo chơi bóng cũng còn không có thoát. Các đặc biệt đám cầu thủ liền vọt tới nhìn trên đài đến. Bởi vì bọn họ trên thân một điểm thứ đáng giá đều không có mang. Thế mà bỗng nhiên một chút đem bản thân bóng đá chiến y đều cho thoát. Dùng quần áo chơi bóng đến đổi mặt ăn. Hoác, lần này, mì ăn liền là thật lửa. Toàn thế giới đài truyền hình đều còn tại tiếp sóng. Vô số bóng đá giải thích nhóm cũng đều sững sờ ngay tại chỗ. Các đặc biệt cầu thủ cùng nước Nga cầu thủ. Ở đây hạ đại chiến một phen về sau. Lại chạy đến nhìn trên đài đi đại chiến. So đấu lại là vì ăn một loại gọi là Lâm sư phụ mì ăn liền mỹ thực. Ống kính chuyển tới nhìn trên đài. Toàn thế giới khán giả đều nhìn thấy. Các đặc biệt đám thổ hào. Thế mà dùng giá trị mấy vạn mười mấy vạn USD bảo thạch giới chỉ cùng người Hoa đổi mặt ăn. Xem bọn hắn ăn mì bộ dáng. Đơn giản cùng mấy đời chưa ăn qua cơm đồng dạng. Đây chính là Lâm sư phụ mì ăn liền. Đây chính là hôm nay trực tiếp ở trong xuất hiện Trung Hoa mỹ thực. Trời ạ, cuối cùng mỹ vị đến mức nào đâu? Mới có thể để ăn lượt hải vị sơn chân các đặc biệt thổ hào đều điên cuồng như vậy a. Giờ khắc này, toàn thế giới fan bóng đá, thậm chí là rất nhiều ngụy fan bóng đá, khả năng đều quên buổi tối hôm nay các đặc biệt bị nước Nga hoàn ngược năm cầu sự tình. Nhưng là trong đầu lại tất cả đều nhớ kỹ Lâm sư phụ mì ăn liền. Toàn thế giới, vì mặt mà cuồng, tấu chương xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.